thân thể đổ lực rơi xuống. Sắc mặt vốn hồng hào của gã giờ đã tái xanh, nhuốm màu tử khí. Ở phía đối diện, toàn thân Tất Thiên nhuốm đầy huyết tích, thân thể không chỗ nào lành lặn, tứ chi rách nát, đang từ từ rơi xuống, nhãn thần ám đạm vô quang. Quỷ vương vẫn đứng giữa không trung, gầm thét liên hồi, thân thể đẫm máu, trên cả khuôn mặt cũng nhuốm đầy máu tươi, càng tăng thêm phần khủng bố. Gã đó sao lại kiên quyết như vậy? Con người vốn dĩ chỉ có ba nguyên thần, để đấu với ta, y dám hủy diệt một nguyên thần, thật không sao tưởng được. Quỷ vương nhìn Tất Thiên trừng trừng, đầy giận dữ, tự hỏi. Hắn phẫn nộ vô cùng, giận dữ lao bắn người về phía thanh niên kia, như muốn phân thây kẻ đó ra làm muôn vạn mảnh, như muốn trút hết hận thù vào kẻ đó. Hai người Kiếm Vô Trần và Liễu Tinh Hồn hét lên kinh hoàng. Lúc này có muốn tương cứu thì đã muộn. Bất lực nhìn quỷ vương tiến đến chỗ Tất Thiên, hai người mặt mày ảm đạm. Họ lần này đi vào quỷ vực, không ngờ đã có người trở thành vong hồn lữ khách rồi. Nhẹ nhàng quay nhìn Đỗ Lực, Tất Thiên cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi sắp tan biến. Cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi rồi. Âm thầm đưa mắt nhìn quỷ vương đang tiến gần. Hắn khẽ cười. Có lẽ cuộc đời mình đến đây là kết thúc rồi chăng? Vận mệnh con người đã được an bài như vậy rồi sao? Có thể thay đổi được ư? Lúc này, trước mắt Tất Thiên chợt hiện lên khuôn mặt diễm lệ của Thương Nguyệt, người con gái mà hắn đã trao trọn trái tim. Vào thời điểm cận kề cái chết này, hắn chỉ tiếc một điều là lời yêu chưa kịp trao thì hắn đã không còn cơ hội nữa. Hết chương 86.